Độc Tôn Tam Giới chương 561. Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân hay. Như thế xem ra thiếu đi một Quách Nhân, lại nhiều hơn một yêu nghiệt thế tục càng thêm thần bí, đáng sợ. Quán quân của Bách Chiến Khảo Hạch Huyền Linh Khu cuối cùng là khó có thể tranh a. Trong tiểu viện số 2 Huyền Linh Khu truyền ra tiếng thở dài như vậy. Trong vòng một đêm, Quách Nhân trở thành trò cười cho toàn bộ Huyền Linh Khu. Mà tên tuổi của bàn thạch yêu nghiệt cũng triệt để phát hỏa. Nếu như nói trước kia cường thế thắng 45 trận liên tiếp, để cho Giang Trần bị chú mục. Như vậy qua đêm nay, hắn đã trở thành đại sơn trong lòng toàn bộ võ giả ở Huyền Linh Khu. Không cách nào vượt qua. Trong vòng một đêm cơ hồ tất cả giáp đẳng võ giả trong lòng đều bất đắc dĩ cúi đầu. Bởi như vậy, khảo hạch tiếp theo, Giang Trần thế như trẻ tre. Cơ hồ tất cả người bị hắn rút chúng, hoặc chủ động đầu hàng, hoặc bày ra yếu thế. Bởi vì bọn họ biết, Trang đáng thương, ít nhất có thể bảo trụ không mất mặt, có thể diện xuống đài. Nửa tháng đi qua, trăm trận thắng liên tiếp sinh ra đời. Đây là một thành tích vang dội cổ kim, tuyệt đối yêu nghiệt. Thậm chí, cái này cũng chưa tính xong. Đám võ giả khảo hạch đều nhao nhao tụ chung một chỗ, yêu cầu trừ đi danh tự của bàn thạch yêu nghiệt trong danh sách bị khiêu chiến. Bọn hắn không chỉ không muốn bị Giang Trần giúp chúng, cũng không muốn giúp chúng Giang Trần. Bất kể là khiêu chiến hay bị người khiêu chiến, bọn hắn đều không muốn ở trên lôi đài đối chọi yêu nghiệt kia. Cái liên danh đề nghị này thoạt nhìn rất hoang đường, vậy mà làm cho nhóm giám khảo không dám coi thường. Cuối cùng, trưng cầu ý kiến của tất cả người bị khảo hạch. Được ra kết quả cuối cùng nhất thừa nhận bàn thạch yêu nghiệt là quán quân của Huyền Linh Khu. Điều kiện tiên quyết là hắn rời khỏi danh sách bị khiêu chiến. Cái biến cố này lại làm cho Giang Trần bất ngờ. Hắn thật không ngờ mình lại trở thành một tồn tại khiến mỗi người sợ như sợ cọp. Bất quá tất cả mọi người đã thừa nhận hắn là quán quân, rời khỏi danh sách bị khiêu chiến cũng mừng rỡ thanh nhàn. Bằng không thì mỗi ngày còn phải xuất hiện ở Bách Chiến lôi đài, tùy thời chờ khiêu chiến. Đây đối với hắn sớm hoàn thành trăm lần khiêu chiến mà nói, đích thật là một loại ước thúc. Cuối cùng nhất, khắp nơi đạt thành nhất trí, Giang Trần được trao tặng danh xưng quán quân Huyền Linh Khu. Mà tên của hắn đã triệt để ly khai Bách Chiến lôi đài. Kết quả này tuyên bố ra, tất cả võ giả đều thở dài một hơi. Nhất là đệ tử Tử Dương Tông càng cảm giác cả người tinh thần phấn chấn. Tà thần này ly khai danh sách, về sau liền không cần lo lắng không cẩn thận rút chúng hắn rồi. Từ trong danh sách rời đi cũng chẳng khác nào những võ giả khác khiêu chiến cũng sẽ không rút chúng hắn nữa. Đối với Giang Trần mà nói, hiện tại hắn tạm thời tốt nghiệp trở thành thân tự do rồi. Không có Giang Trần, trận đấu ở Huyền Linh Khu mới dần dần đi lên quỹ đạo. Bất quá, biểu diễn kinh bạo đã trở nên thiếu đi. Không còn có hiện tượng một ngày 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp xuất hiện nữa. Giang Trần thỉnh thoảng cũng sẽ đi Bách Chiến lôi đài nhìn xem tình hình chiến đấu, chú ý tiểu phi thoáng một phát. Chỉ là Giang Trần bất đắc dĩ phát hiện tựa hồ tiểu phi này cố ý giữ một khoảng cách với hắn. Đến lúc trận đấu tiến hành hơn một tháng, Giang Trần phát hiện hành tung của tiểu phi càng trở nên phiêu miêu bất định. Mỗi lần nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, đều chọn trốn tránh. 3 tháng khảo hạch rút cuộc đã trôi qua. Cuối cùng công bố thành tích, Giang Trần tự nhiên là quán quân. 2 đến 10, cơ hồ đều là giáp đẳng võ giả bài danh phía trên. Ngoại trừ đệ thất danh. Đệ thất danh rõ ràng là tiểu phi. Nói cách khác, Huyền Linh Khu Bách Chiến khảo hạch có 2 danh ngạch thình lình bị võ giả thế tục chiếm cứ. Phần thành tích này làm cho những đệ tử tông môn kia nguyên một đám tất tắc kêu kỳ lạ, đã không cam lòng, lại có bất đắc dĩ. Về phần tám võ giả thế tục khác, chiến tích lại rất bình thường. Trong đó bốn cái, càng là đứng ở hàng ngũ 10 tên cuối cùng, bị đánh xuống Hoàng Linh Khu. Mà to 10 sẽ ở chu kỳ sau tiến vào Địa Linh Khu. Giang Trần trở lại tiểu viện, hưng phấn muốn tìm Tiểu Phi chúc mừng, lại phát hiện trong sân vắng vẻ, phòng cũng đã sớm chuyển không. Tiểu Phi vậy mà đã đi ra chỗ ở. Giang Trần ngây ngẩn cả người, đạt được đệ thất danh thời điểm nên chúc mừng, Tiểu Phi này lại đi nơi nào? Tìm kiếm bốn phía, cũng đi bách chiến lôi đài thử, lại căn bản không có bóng dáng của Tiểu Phi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, như trước không có bóng người. Giang Trần ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Tử Dương Tông hạ thủ với Tiểu Phi? Nghĩ tới đây, đầu óc của Giang Trần ông ông tác hưởng, bước nhanh chạy tới khu giám khảo. Cả người Giang Trần đều hóa đá. Thời điểm hắn tới chỗ Phương Đại Nhân, chuẩn bị nhờ Phương Đại Nhân triển khai điều tra, lại nhận được một tin tức như vậy. Phương Đại Nhân gật gật đầu. Đúng vậy. Hôm nay trước khi yết bảng, hắn tìm tới ta, cũng không có hỏi bài danh của mình. Chỉ xin ly khai Bất Diệt Linh Sơn. Hắn không nói lý do sao? Giang Trần phiền muộn, ẩn ẩn có một loại cảm giác buồn vô cớ. Phương Đại Nhân cười khổ than nhẹ. Người này cũng rất kỳ quái, ta nói cho hắn biết, lần này hắn xếp thứ 7 có thể tiến vào Địa Linh Khu. Thế nhưng mà, hắn lại không thèm để ý, phảng phất đối với thứ tự một chút cũng không quan tâm. Có phải nhận lấy uy hiếp gì hay không? Giang Trần nhìn không được hỏi. Phương Đại Nhân hồi tưởng chốc lát, lắc đầu nói. Thoạt nhìn không giống, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, chỉ là quyết tâm ly khai rất lớn. Thoạt nhìn thực không phải bị người bức hiếp. Giống như là hiểu thấu đáo chuyện gì đó, chủ động yêu cầu ly khai. Miệng Giang Trần đắng chát trong lúc nhất thời, lại ngây ra như phỗng. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ biết đối phương gọi Tiểu Phi là nữ nhi, giả thành nam nhi. Nếu không phải đêm hôm đó ngoài ý muốn, Giang Trần sẽ chỉ cảm thấy đáng tiếc, bài danh thứ 7 lại ly khai như vậy. Nhưng mà, sau đêm hôm đó, trong nội tâm Giang Trần, một mực có áy náy. Tuy người ta nói là nàng làm phiền hắn, hại hắn trúng ám toán, một đêm kia là nàng thiếu hắn. Thế nhưng mà, Giang Trần lại không phải loại người được tiện nghi còn khoe mã. Mà thôi, nàng đã đi rồi, đích thị là có ý nghĩ của nàng. Nếu ngày sau hữu duyên, thì sẽ tương kiến, nếu vô duyên, cái kia cũng không thể tránh được. Trong nội tâm Giang Trần thở dài. Tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn cuối cùng không phải người bạc tình bạc nghĩa. Một đường trở về, lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lại không biết, trên đường hắn trở về, trong bụi cây bên đường, đứng một thân ảnh thon gầy, một mực nhìn Giang Trần từ chỗ giám khảo trở về tiểu viện. Thân ảnh ấy thình lình là Đan Phi. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Đan Phi nhẹ nhàng run rẩy, cái mũi khe khẽ động, hiển nhiên là khó có thể ức chế. Chương 562. Giang Trần đốn ngộ, giám khảo tới chơi. Giang Trần, ngươi có thể vội vã tìm Tiểu Phi. Một người bèo nước gặp nhau như thế, đủ thấy ngươi là nam nhân có tình có nghĩa. Thế nhưng mà, ta lại phải đi rồi, không thể cùng ngươi xông Địa Linh Khu. Ngươi có thể thuận buồm xuôi gió, bổ sóng trảm biển, đem cái gọi là thiên tài tông môn hết thảy dẫm dưới chân. Đan Phi tin tưởng, trong liên minh 16 nước, cái gọi là thiên tài, ở dưới ánh sáng của ngươi, đều phải ảm đạm vô quang. Đan Phi nhẹ nhàng lẩm bẩm, thẳng đến bóng lưng của Giang Trần biến mất, lúc này mới dứt khoát đi xuống chân núi. Giang Trần trở lại tiểu viện, ở ngoài cửa hiên đứng một lúc lâu, nhìn dòng nước dưới mái hiên xuất thần. Giang Trần nhớ rõ, lúc trước Tiểu Phi rất thích đứng ở nơi này, nhìn nước chảy hoa rơi. Trong lúc đó, nội tâm Giang Trần hiện lên một đạo linh quang tiêu sái nở nụ cười. Đời tu sĩ ta, nhân duyên sớm có thiên định, không cần lo sợ không đâu. Tiểu Phi ly khai, ta lưu ở nơi đây, đây đều là đạo mà mình lựa chọn, sao phải sầu bi. Đột nhiên Giang Trần đốn ngộ, tâm tình rộng mở trong sáng. Sau khi hiểu ra, chỉ cảm thấy thiên địa trong sáng, tất cả cảm xúc đều theo nước chảy róc rách mà đi. Đúng vậy, đều có đạo riêng. Nếu đạo tương thông tất có ngày gặp lại. Nếu đạo không cùng, bất tương vi mưu. Giang Trần đốn ngộ, tâm tình thoáng cái bình thản xuống. Cười ha ha quay đầu đi về phía phòng của mình. Ngay lúc này, ngoài sân nhỏ cũng truyền đến một tiếng cười cởi mở. Bàn Thạch tiểu hữu chuyện gì cười lớn như thế? Nghe thấy tiếng cười này cảm giác là đại triệt đại ngộ a. Thanh âm này rõ ràng là Huyền Linh khu Phương đại nhân. Lúc này mới vừa tách ra không lâu, Phương đại nhân đã tự mình đến cửa. Phương đại nhân hạ mình tới tiểu viện này của ta thật sự là bồng tất sinh huy a. Giang Trần mỉm cười nghênh đón. Đối với Phương đại nhân này, Giang Trần là phi thường kính nể. Ít nhất, đây là trong tông môn, số ít mấy người coi như công chính. Như thế nào, không chào đón sao? Phương đại nhân cười ha ha. Không dám, không dám. Phương đại nhân, mời vào trong. Giang Trần mời Phương đại nhân vào trong phòng của mình. Hai người khoanh chân mà ngồi. Giang Trần cũng không sĩ diện cãi láo. Trực tiếp lấy ra một bình cửu hoa ngọc lộ tửu. Rót rượu ra hai cái một chén. Rượu này vừa ra, ánh mắt của Phương đại nhân thoáng cách liền thay đổi, thất thanh nói. Đây là cửu hoa ngọc lộ tửu. Phương đại nhân là người biết hàng A, mời. Giang Trần nâng chén. Con mắt của Phương đại nhân sắp trừng ra hốc mắt rồi, nhìn bình cửu hoa ngọc lộ tửu kia trong mắt trợn tròn. Nhìn bộ dáng kia của hắn, bờ môi co rúm, cái mũi không ngừng hít hít, khí chất cả người thoáng cách đại biến, phảng phất hồn bị hút ra. Giang Trần nhìn tình hình này, trong nội tâm cười thầm, đây cũng là một tiểu dược a, có thể so với Thạch Phó môn chủ ở Thiên Quế Vương quốc Đa Bảo đạo tràng rồi. Giang Trần gọi một câu, Phương đại nhân kia giật mình. Lúc này mới vỗ đầu một cái cười ha ha. Ha ha ha. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Ta sinh thời. Thậm chí có cơ duyên uống cửu hoa ngọc lộ tửu một lần. Nói xong. Hai tay nâng chén. Cái thần thái kia. Tựa như giáo đồ thành tín nhất. Chiều bái đồ đằng trong lòng của hắn vậy. Một chén rượu xuống. Phương đại nhân ngửa đầu. Hít mắt. Hắn đang thưởng thức, hưởng thụ, trao đổi. Đúng vậy. Đối với tiểu dược chính thức mà nói. Gặp được hảo tiểu. Bọn hắn cảm thấy hảo tiểu này có linh khí. Cho nên. Bọn hắn thưởng thức hảo tiểu. Lại tựa như trao đổi với hảo tiểu. Giang Trần nhìn bộ dáng kia của hắn chăm chú thành kính vô cùng trong nội tâm không khỏi kính nể. Tuy Phương đại nhân này cũng là tiểu dược, nhưng từ phẩm rượu đến xem, lại cao hơn Thạch Phó môn chủ rất nhiều. Thạch Phó môn chủ thích rượu, đây chẳng qua là một loại thích rượu điên cuồng thô lỗ mà thôi. Mà Phương đại nhân lại là một tiểu dược phong nhã. Nhìn bộ dạng hắn giờ phút này rung đùi đắc ý tựa như văn nhân ngâm gió ngợi trăng tràn đầy khí tức nho nhã. Thật lâu sau... Phương đại nhân mới sâu kín thở dài trong đôi mắt bắn ra sắc thái cảm ơn. Động tác kế tiếp càng làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm. Phương đại nhân này, vậy mà đứng lên, hướng Giang Trần bái một cái. Phương đại nhân, cái này không được a. Giang Trần bề bộn đáp lễ. Có thể được, rất đáng được. Phương đại nhân liên tục thở dài. Ngươi để ta uống rượu ngon như thần tiên những được ta thi lễ thiên kinh địa nghĩa. Ở trong bốn đại tôn môn có rất nhiều người thích rượu. Một ít tiểu duyệt cũng thường xuyên tụ cùng một chỗ. Mọi người nói lên rượu ngon uống qua. Một người trong đó nói đến cửu hoa ngọc lộ tửu. Nhưng những người khác lại chưa từng nhấm nháp. Trong lúc nhất thời, người nọ dương dương đắc ý, phong thái của tất cả tiểu duyệt thoáng cách bị hắn áp đảo. Mà từ sau lần đó, cửu hoa ngọc lộ tửu này liền thành tâm ma của chúng ta. Cho nên, khi ngươi lấy rượu, lại lấy một chén ra, ta liền vô ý thức thốt lên. Phương đại nhân nói đến chuyện cũ giữa hắn và cửu hoa ngọc lộ tửu. Giang Trần nhìn không được cười lên. Nguyên lai còn có điển cố như vậy. Phương đại nhân cười nói. Về sau nếu lại tụ họp, ta liền có thể khoác lác rồi. Ngày đó, tên kia chẳng qua là uống non nửa chén, nào có như ta hôm nay. Ha ha ha ha. Vẻ mặt của Phương đại nhân cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không giống hình tượng giám khảo nghiêm túc trước kia. Giang Trần cười khổ, nghĩ thầm trên bàn rượu quả nhiên có thể kéo xuống tất cả mặt nạ của một người, lộ ra thật tình. Phương đại nhân này, ngược lại là một người rất sảng khoái. Nếu như thế, Phương đại nhân uống nhiều mấy chén, ngày sau cũng có thể nói nhiều mấy câu. Giang Trần cười cười. Nếu không chê, Phương đại nhân mang bình này đi a. Phương đại nhân cười ha ha. Vô công bất thụ lộc, ngươi đây là hối lộ giám khảo. Cái này tự nhiên là nói đùa. Hôm nay Huyền Linh khu chấm dứt khảo hạch. Giang Trần đã là quán quân. Tự nhiên không tồn tại thuyết pháp hối lộ giám khảo gì. Giang Trần cười nói. Cổ có tích tạ sư yến. Mặc dù Phương đại nhân không phải sư ta, lại làm cho ta hiểu được một ít đạo lý. Đáng được bầu rượu này. Phương đại nhân cũng sảng khoái. Ta đây liền mặt sạn mày dày nhận lấy. Đối với một tiểu rượu mà nói, bất kể là tiểu rượu thô lỗ hay tiểu rượu phong nhã, vĩnh viễn khuyết thiếu sức chống cự với rượu ngon. Giang Trần thấy hắn cất kỹ cửu hoa ngọc lộ tửu mới cười hỏi. Phương đại nhân tới đây đích thị là có cái gì chỉ giáo, ta đã chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Tiểu tử ngươi ngược lại là một quái thai. Hiện tại toàn bộ đệ tử khảo hạch Huyền Linh khu đều gọi ngươi là quái thai. Nghe nói ngươi sắp ly khai Huyền Linh khu đều rất cao hứng. Cái tư thế kia tựa như tiến đưa ôn thần. Hận không thể để ngươi nhanh ly khai a. Phương đại nhân trêu ghẹo nói. Giang Trần im lặng. Ta không được chào đón như vậy sao? Chương 563. Tiến quân địa linh khu 1. Được rồi, vui đùa quy vui đùa, nghiêm chỉnh mà nói, lần này bổn tọa tới, đích thật là muốn hàn huyên với ngươi. Phương đại nhân ngược lại rất thẳng thắn. Sau khi ngươi đi, liền không có khả năng về lại Huyền Linh khu rồi. Sau này, ta và ngươi cũng chưa chắc gặp nhau nữa. Nhưng mà, ta cả đời cao ngạo, cũng không có mấy người để ta xem trọng, ngươi tính là một cái bên trong. Giang Trần chăm chú lắng nghe. Hắn biết rõ. Phương đại nhân này là thành thật trao đổi với hắn. Giờ khắc này, giữa hai người tựa như bằng hữu. Mà không phải quan hệ giám khảo cùng thí sinh. Theo như tính cách của ta, vốn không thích người trẻ tuổi quá cao điệu. Nhưng mà, ngươi lại bất đồng. Ta cảm giác, ngươi ẩn chứa một đại năng lượng. Thoạt nhìn cao điệu. Lại bất đồng loại không coi ai ra gì như đệ tử tôn môn. Mới đầu ta đối với ngươi thắng liên tiếp, rất không cho là đúng. Về sau cẩn thận ngẫm lại cảm thấy là ta đánh giá thấp ngươi. Cùng một sự kiện, người không giống liền khác, có người có thể nói là cuồng vọng, có người lại có thể nói là tự tin. Ta từ trên người của ngươi, nhìn thấy chính là tự tin, mà không phải cuồng vọng không ai bì nổi. Trong ánh mắt của Phương đại nhân, lộ ra một ý tứ chân thành. Người trẻ tuổi, ta sẽ không đại biểu tôn môn mời chào ngươi. Phương mố tới nơi này chỉ để cho ngươi một lời khuyên, bốn đại tông môn, nhân tâm khó lường.

vậy mà không ai trong các ngươi nhảy vào thiên linh khu, quả thực để cho vi sư thất vọng. Bốn người này đều hổ thẹn, sợ hãi đến cực điểm. Khá tốt, Thủy Nguyệt nhất mạch ta ở thiên linh khu còn có ba đệ tử cho bổn tọa mặt mũi. Hiện tại, bổn tọa định ra mục tiêu cho các ngươi. Ba tháng này, vô luận như thế nào, phải có một người nhảy vào thiên linh khu. Các ngươi có lòng tin hay không? Thủy Nguyệt Đại Sư nhàn nhạt hỏi. Bốn người này đều là thân truyền đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư. Ngoại trừ ba đệ tử ở thiên linh khu, bọn hắn là tồn tại cường đại nhất dưới trướng Thủy Nguyệt Đại Sư. Đệ tử sẽ đem hết toàn lực. Bốn gã đệ tử khom người nói. Hải Thiên, ngươi ở trong 10 đại đệ tử, bài danh thứ 3, gần với Đại Sư Huyên Tằng Sư, Nhị Sư Huyên Sở Tinh Hán. Đương nhiên, Long Cư Tuyết là tiên thiên thân thể, bổn tọa không thể lấy các ngươi so sánh với nàng. Trừ ba người bọn họ ra, ngươi là mạnh nhất. Ta hy vọng, 3 tháng này, ngươi phải giữ vững tinh thần, đừng cho vi sư thất vọng. Tranh thủ sau 3 tháng có thể thuận lợi nhảy vào thiên linh khu. Một thanh niên bên trái gật đầu nói. Sư tôn, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Dù thịt nát xương tan, cũng phải cướp được một danh ngạch. Trùng kích thiên linh khu. 3 người các ngươi cũng không thể lười biếng. Địa linh khu này cạnh tranh rất lớn, Thủy Nguyệt nhất mạch ta ở trong Tử Dương Tông cũng là lực lượng trọng yếu. Nếu các ngươi phát huy không tốt, bọn người Long Cư Tuyết cùng Tằng Sư ở thiên linh khu lại xinh đẹp, người ta cũng sẽ nói Thủy Nguyệt nhất mạch chúng ta chỉ có 1-2 thiên tài, những người khác thường thường soàng xính. Các ngươi nguyện ý bị người khác chê bai như vậy sao? Chương 564 Tiến quân địa linh khu 2. Đệ tử không muốn. Bốn người này đều kêu lên. Đúng rồi, lần này từ huyền linh khu thăng lên 10 người. Những người khác thì thôi, nhưng có một quái thai thế tục, các ngươi phải chú ý thoáng một phát. Thủy Nguyệt Đại Sư nhắc nhở. Hải Thiên hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, huyền linh khu thăng lên có thể có nhân vật gì sao? Huống chi còn đến từ thế tục. Ngươi không nên khinh địch. Quái thai thế tục này, mặc dù chưa thấy qua hắn, nhưng ở huyền linh khu lại phong quang vô hạn. Đánh khắp huyền linh khu vô địch thủ. Hạt giống tuyển thủ số 1 huyền linh khu là Quách Nhân. Bị người này dọa ra tâm ma, tức giận đến thổ huyết, triệt để phế đi. Còn có chuyện như vậy. Bốn môn đồ của Thủy Nguyệt Đại Sư đều kinh ngạc. Bọn hắn tham gia chiến đấu 3 tháng thời gian, một mực ở vào trạng thái khiêu chiến khẩn trương. Đệ tử ở địa linh khu, mỗi cách đều là thủ đoạn cao, thực lực mạnh, lẫn nhau tầm đó chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, cho nên chiến đấu gì thường thảm thiết. Bọn hắn căn bản không rảnh đi quan tâm sự tình ngoại giới. Giờ phút này nghe Thủy Nguyệt Đại Sư nhắc tới, mặt mũi đều tràn đầy giật mình. Ăn, các ngươi gặp được người này phải lưu ý nhiều hơn. Thủy Nguyệt Đại Sư cảnh cáo lần nữa. Bốn người khúm núm, nhưng đáy lòng lại không cho là đúng. Nghĩ thầm Quách Nhân kia thật sự là phế vật. Không chiến tự tan. Bị người dọa ra tâm ma. Cái này nên mất mặt cỡ nào a? Bốn người bọn họ đều là thập đại môn đồ của Thủy Nguyệt Đại Sư, căn bản không phải như Quách Nhân có thể so sánh. Cho nên, tuy bọn hắn gật đầu đáp ứng, nhưng trong nội tâm lại không cho là đúng. Thủy Nguyệt Đại Sư khoát tay cho bốn đệ tử lui, nhưng tâm tình lại rất bực bội. Cái bực bội này Thủy Nguyệt Đại Sư cũng biết tồn là vì cái gì. Từ khi chứng kiến phần danh sách kia, trong nội tâm nàng liền rất bực bội. Phần bực bội này là yêu nghiệt thế tục kia mang đến cho nàng. Thủy Nguyệt Đại Sư cũng không biết vì cái gì mình sẽ mẫn cảm với yêu nghiệt thế tục kia như vậy. Thế nhưng mà, loại bực bội này lại đến từ trực giác của cường giả, để cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Trong lúc đó, Thủy Nguyệt Đại Sư như nhớ ra cái gì trong đầu bốc lên một ý niệm kinh người. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, yêu nghiệt thế tục kia là đối đầu của Cư Tuyết. Trong đầu Thủy Nguyệt Đại Sư đột nhiên xẹt qua ý nghĩ này. Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, liền trở nên không thể ức chế. Coi như là hắn, lại có cái gì đáng phải lo lắng. Thủy Nguyệt Đại Sư trấn an lấy mình. So với tiên thiên thân thể, hắn lại yêu nghiệt cuối cùng cũng chỉ là phù vân. Thiên tài thế gian, sao bằng tiên thiên thân thể? Cư Tuyết nhập môn hạ của ta 2 năm. Liền tiến vào tiên cảnh tứ trọng. Bách chiến khảo hạch 3 tháng trước. Định có thể làm cho tu vi của nàng càng tiến một bước. Ít nhất là tiên cảnh ngũ trọng rồi. Ở thiên linh khu, đó cũng là tồn tại dù ai cũng không cách nào xem nhẹ. 3 năm thời gian, dùng thiên phú của nàng trùng kích thiên linh cảnh cũng có 7-8 phần nắm chắc. Một khi nhảy vào thiên linh cảnh, liền trời cao mặc chim bay, biển rộng bằng ngư dược rồi. Quán quân tuyển bạc, không phải nàng thì không còn ai. Tâm tình bực bội của Thủy Nguyệt Đại Sư ở lúc suy nghĩ đến Long Cư Tuyết, thời gian dần qua liền bình phục xuống. Đệ tử thiên tài tuyệt thế này, để nàng vô cùng tin tưởng, để nàng có thể ước mơ tương lai của Thủy Nguyệt nhất mạch. Đợi một thời gian, độ nhi này của nàng có thể kế truy Dương Lão Tổ, trở thành nguyên cảnh cường giả thứ 2 của Tử Dương Tông. Vừa nghĩ tới loại tình huống đó, trong lòng Thủy Nguyệt Đại Sư tràn đầy kích động. Đến lúc đó, Thủy Nguyệt nhất mạch nàng thế tất trùng thiên, trở thành tồn tại số 1 số 2 của Tử Dương Tông. Một ngày mới rốt cuộc đã đến. 10 võ giả bài danh toi 10 của huyền linh khu. Ở dưới sự dẫn dắt của giám khảo, đi tới địa linh khu. Vừa bước vào khu vực địa linh khu, đập vào mắt chứng kiến là kiến trúc khí thế hào hùng, khí phái xâm nghiêm. Các loại đại thụ cao có thể che trời chấm phẩy, kỳ hoa dị thảo, dọc theo đường có thể thấy được. So sánh với nhau, huyền linh khu liền kém sắc rất nhiều. Địa linh khu này quả nhiên ưu việt hơn huyền linh khu không ít. Linh lực ở đây nồng đậm, ít nhất gấp 2 huyền linh khu. Xem ra thiên địa huyền hoàng đẳng cấp quả nhiên rất rõ ràng. Giang Trần ở ven đường cảm thụ, nhạy cảm bắt đến chênh lệch của 2 khu vực. Giám khảo kia đưa đến cửa địa linh khu. Tựa hồ cũng kiêng kỵ uy nghiêm của Thủy Nguyệt Đại Sư. Không muốn đi vào. Chỉ nói, chính các ngươi vào đi thôi. Ở sau cửa vào địa linh khu là một quảng trường cự đại đập vào mi mắt. 4 phía quảng trường dựng thẳng một ít điêu khắc trông rất sống động, cho người một loại cảm giác viễn cổ tang thương. Trên quảng trường, các võ giả sớm đã tập hợp. Còn có một đám giám khảo đứng ở phía trước. Ở trung tâm là một nữ tử tướng mạo phú quý. Nhìn bề ngoài ước chừng hơn 30. Nữ nhân này bận đạo trang mộc mạc. Nhìn vẻ mặt đã hơi già. Nhưng bộ dạng thủy mị vẫn còn động lòng người. Chỉ là khuôn mặt lạnh lùng như băng kia, làm cho người cảm thấy rất khó có thể tiếp cận. Giang Trần không cần liên tưởng, cũng biết rõ người này là tổng phụ trách địa linh cảnh Thủy Nguyệt Đại Sư. Cũng chính là lão sư của Long Cư Tuyết tại Tử Dương Tông. Ánh mắt của Thủy Nguyệt Đại Sư bắn đến. Cách xa như vậy, lại có một khí thế không giận tự uy. Cái nhìn này làm cho 10 người mới đến, ngoại trừ Giang Trần, toàn thân đều dùng mình một cái. Nữ nhân này thật lạnh. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, càng thêm đề phòng. Nữ nhân này vừa thấy mặt đã ra oai phủ đầu. Xem ra tuyệt đối không phải một nữ nhân dễ ở chung. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước của Giang Trần, loại nữ tử ra thích mặt đạo trang, hơn phân nửa là ngụy quân tử. Thực chất bên trong rõ ràng rất khát vọng người khác thưởng thức. Lại hết lần này tới lần khác phải làm bộ lạnh lùng như băng. Mấy người các ngươi còn chưa cút tới, muốn bổn tỏa tự mình đi mời sao? Thanh âm của Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng. mới mở miệng. Nhiệt độ chung quanh phảng phất hạ xuống 7-8 độ, để cho người tỏa ra hàn ý. Giang Trần không để ý tới những người khác phản ứng, không kiêu ngạo không tự ti đi tới. Võ giả ở địa linh khu này, số lượng xa xa không bằng huyền linh khu, chỉ có 500 người. Nhân số ít, không có nghĩa là cạnh tranh sẽ không kịch liệt. Giang Trần mới đến, cũng không muốn làm chim đầu đàn đứng ở đằng sau đám người. Hắn cũng biết, căn cứ lệ cũ, những võ giả mới thăng cấp lên như bọn hắn, ở địa linh khu chính là võ giả đinh đẳng, không có khả năng có tình huống khác xuất hiện. Quả nhiên, rất nhanh, đã có người đưa minh bài khảo hạch ở địa linh khu tới. Giang Trần ở huyền linh khu là đệ nhất danh, cho nên minh bài của hắn đánh số là 491. Mấy người khác theo thứ tự từ 492 đến số 500. Chương 565. Năm loại lôi đài một. Loại đánh số này đơn giản dễ hiểu. Bất quá sau lưng minh bài có khắc hai chữ đinh đẳng, chứng minh suy đoán trước kia của Giang Trần quả nhiên vẫn là đinh đẳng. Dù ta ở trong bách chiến thắng liên tiếp, đến địa bàn mới cũng vẫn là đinh đẳng. Giang Trần cười khổ, đeo minh bài lên hông. Trước khi tiến vào huyền linh khu, Phương Đại Nhân còn có thể giải thích thoáng một phát, vì cái gì bọn họ là đinh đẳng. Đến nơi này Thủy Nguyệt Đại Sư ngay cả hứng thú giới thiệu cũng không có. Giang Trần cũng không thèm để ý, đứng trong đám người, không muốn để người bắt lấy tay cầm, mà âm thầm quan sát những võ giả địa linh khu kia. Địa linh khu cùng huyền linh khu khác nhau rất lớn. Ít nhất lúc chúng ta đi tới, loại ánh mắt trào phúng cùng khinh thị kia rõ ràng ít đi rất nhiều. Xem ra, người có thể hỗn đến nơi đây, tâm trí cùng lòng dạ đều hơn xa những quỷ mục ở huyền linh khu kia. Đây là phát hiện thứ nhất sau khi Giang Trần đến nơi này. Thanh âm của Thủy Nguyệt Đại Sư vang lên lần nữa. Các ngươi đều là võ giả khảo hạch ở địa linh khu cùng huyền linh khu bất đồng. Các ngươi truy cầu là hướng về thiên linh khu. Cho nên, một chu kỳ này các ngươi khảo hạch hình thức lại có biến hóa. Lúc này đây tác chiến lôi đài của các ngươi sẽ không chỉ là loại hoàn cảnh không có bất kỳ ngoại lực nào. Lôi đài các ngươi tác chiến sẽ chia làm vài loại: trọng lực lôi đài, liệt hỏa lôi đài, hàn băng lôi đài, kinh cức lôi đài, phệ linh lôi đài. Trọng lực lôi đài, liệt hỏa lôi đài, hàn băng lôi đài, kinh cức lôi đài, phệ linh lôi đài. Giang Trần ghi nhớ danh tự năm loại lôi đài. Thủy Nguyệt Đại Sư kia lại nói: nói cách khác, trong chu kỳ này các ngươi không có khả năng tác chiến ở trên lôi đài thông thường. Lôi đài mà các ngươi sắp sửa đối mặt là loại lôi đài tùy cơ hội rút ra. Không có lôi đài thông thường. Đám võ giả địa linh khu buồn bã thốt ra. Năm loại lôi đài này nghe đã để cho người cảm giác nổi da gà. Xem ra lần này không đơn thuần là đấu với đối thủ, còn phải đấu với lôi đài a. Còn không phải sao? Cái danh tự lôi đài nghe xong đã để cho người hãi sợ, nhìn không được muốn nổi da gà. Đám võ giả địa linh khu đều vô cùng phiền muộn. 3 tháng trước kia, bọn hắn khảo hạch đều tiến hành ở trên lôi đài thông thường. Thế nhưng mà đột nhiên Thủy Nguyệt Đại Sư tuyên bố lôi đài cải biến. Cái này quá đột nhiên, làm những võ giả này khó có thể tiếp thụ. Ngữ khí của Thủy Nguyệt Đại Sư uy nghiêm, quát lạnh một tiếng. Trong hư không lập tức có đạo đạo hơi lạnh đập vào mặt, phảng phất muốn đông lại hư không. Những đệ tử khảo hạch kêu khổ thấu trời kia, sắc mặt cả đám xám ngoét, câm như hến, ai cũng không dám nói nửa câu. Nữ nhân này xem ra tính khí không nhỏ, rất ra thích đùa uy phong. Giang Trần biết rõ nàng là sư tôn của Long Cư Tuyết, tự nhiên sẽ không đối với Thủy Nguyệt Đại Sư này có nửa phần tôn trọng. Bất quá, hiện tại tình thế bức người. Nữ nhân này thành người phụ trách địa linh khu. Như thế để cho Giang Trần không thể không cẩn thận ứng đối. Với tư cách người phụ trách, Giang Trần từ trên người Phương đại nhân liền cảm nhận được quyền thế của người phụ trách lớn đến bao nhiêu. Người phụ trách muốn ăn gian, dám khảo khác thậm chí không dám hỏi. Người phụ trách muốn chèn ép ai, chỉ sợ sẽ làm không chê vào đâu được, để cho người tìm không ra bất luận kẻ hở gì. Thanh danh của ta ở huyền linh khu đoán chừng đã truyền vào tai nữ nhân này. Dùng tính tình của nữ nhân này, chỉ sợ sẽ có không ít chiếu cố đặc thù với ta. Hắc hắc, 3 tháng này ở địa linh khu, chỉ sợ thời gian sẽ không sống khá giả. Hiện tại, Giang Trần cũng chỉ có thể trong khổ mua vui rồi. Tổng cộng 500 người, phương diện nhân số không nhiều lắm. Cho nên, mật độ thi đấu nhất định không nhiều bằng huyền linh khu. Bất quá, địa linh khu chiến đấu, phương diện thời gian nhất định sẽ dài hơn một ít. Quả nhiên Thủy Nguyệt Đại Sư kia nói. Quy tắc khiêu chiến đồng dạng như 3 tháng trước. Mỗi người đều phải hoàn thành 100 lần khiêu chiến, thời gian mỗi một trận là nửa canh giờ. Trong thời gian quy định không có đánh bại đối thủ, thì theo như đấu trường ưu khuyết đến phán định thắng thua. Các ngươi còn có người nào không hiểu có thể hỏi. Một đệ tử từ huyền linh khu đến lập tức nhấp tay. Xin hỏi đại sư, sắp xếp chiến đấu vẫn là tùy cơ hội rút ra sao? Bổn tọa đã nói quy củ đồng dạng trước kia. Ngoại trừ lôi đài cùng thời gian trận đấu thay đổi ra, mặt khác hết thảy không thay đổi. Thủy Nguyệt Đại Sư quát lớn. Giang Trần vô cùng điệu thấp, hắn cũng chẳng muốn đi hỏi. Hiện tại hỏi ngoại trừ kéo cừu hận bị người chèn ép ra thì không có bất kỳ chỗ tốt. Dù sao, những quy tắc kia, tham gia huyền linh khu khảo hạch, Giang Trần đã sớm hiểu rõ. Chỉ có lôi đài cùng thời hạn là biến hóa, còn lại đều giống nhau. Quy củ cũ, ngày đầu tiên, riêng phần mình quay về chỗ ở chuẩn bị một chút. Ngày mai giờ thìn thi đấu khiêu chiến chính thức bắt đầu. Thủy Nguyệt Đại Sư vung tay lên. Giang Trần đi theo đằng sau đội ngũ, đi đến nơi cư trú. Dù sao hiện tại có đánh số rồi, khu cư trú cũng có đánh số đối ứng, sẽ không lo lắng tìm không thấy. Không thể không nói. Địa linh khu này dù sao cũng là địa linh khu. Coi như là đinh đẳng võ giả, cũng hưởng thụ đãi ngộ độc môn độc viện. Bởi vì tổng cộng mới 500 người ở đây lại dư xài, dĩ nhiên không cần một đống người lách vào một tiểu viện. Một người độc hưởng một địa bàn, loại cảm giác này Giang Trần vẫn là rất thích. Tiến vào tiểu viện, Giang Trần theo như quy củ cũ tra nhìn bốn phía, làm quen địa bàn một chút. Coi chừng chạy được vạn năm thuyền, đi vào một địa phương lạ lẫm, trước cha nhìn địa hình một chút, tổng không có sai. An Thủy Nguyệt Đại Sư này cường thế hơn nữa, ở nơi nghỉ lại, tổng không dám công nhiên dở trò a. Giang Trần dò xét một phen, không có phát hiện gì thường gì. Tiến vào phòng, phòng này thiết kế, càng giống như một gian mật thất, có không gian tự nhiên đầy đủ. Toàn bộ tiểu viện bố cục, đem gian phòng này bảo vệ ở bên trong thập phần xảo diệu. Giang Trần chập chập tán thưởng. Viễn cổ di cảnh này cũng không biết là ai thiết kế, vậy mà thiết kế xảo diệu như vậy. Chẳng lẽ bất diệt linh sơn này ở thời đại viễn cổ là địa phương thí luyện sao? Trong lúc nhất thời, Giang Trần đối với viễn cổ di cảnh này tràn ngập tò mò. Đi dạo trong phòng một vòng. Sau khi quen thuộc, lúc này Giang Trần mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ khảo hạch ở địa linh khu. 5 loại lôi đài: trọng lực lôi đài, liệt hỏa lôi đài, hàn băng lôi đài, kinh cức lôi đài, phệ linh lôi đài. Giang Trần cân nhắc qua một lần. Trọng lực lôi đài không khó lý giải, nhất định là loại lôi đài có trọng lực trói buộc. Ở trên loại lôi đài này luận võ, đối với võ giả mà nói, tiêu hao là một khảo nghiệm. Trọng lực dẫn sắt đối với võ giả là một đại khảo nghiệm. Chương 566, năm loại lôi đài hay. Ở trong đầu Giang Trần đem một ít lý luận trụ cột về trọng lực từng cái xét qua một lần. Trên thực tế, trọng lực lôi đài này kỳ thật là một loại lực trường. Đối với tu sĩ mà nói, trọng lực không phải một loại lực lượng không cách nào thoát khỏi. Đương nhiên, cái thoát khỏi này cũng chỉ là tương đối. Muốn xem trình độ thoát khỏi, phải nhìn cường độ trọng lực. Nếu như cường độ trọng lực quá khoa trương, coi như là những võ giả biết phi thiên độn địa kia, chỉ sợ cũng chạy đằng trời. Nếu như cường độ trọng lực nhẹ, chỉ cần võ giả nắm giữ quy luật lực trường, giỏi về phá giải lực trường trói buộc, trên cơ bản bị ảnh hưởng cũng không lớn. Từ khi Giang Trần có được nguyên tử Kim Sơn, đối với nguyên tử chi lực cũng có được nắm giữ nhất định. Trọng lực lực trường này kỳ thật cùng nguyên tử chi lực có chỗ giống nhau. Nguyên tử chi lực đồng dạng là lực trường kiểu trói buộc. Đương nhiên, nguyên tử chi lực ngoại trừ trói buộc ra, còn có công kích, thôn phệ, tan vỡ. So với trọng lực lực trường đơn thuần, thì cường hãn hơn rất nhiều. Liệt hỏa lôi đài, danh như ý nghĩa, đích thị là loại chiến trường nhiệt độ cao. Ở trên đó, tựa như ở trong đại đỉnh chiến đấu, nhiệt độ cực cao, liệt hỏa thôn phệ. Đối với võ giả mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm cực lớn. Hàn băng lôi đài cùng liệt hỏa lôi đài không sai biệt lắm. Chẳng qua là thuộc tính hoàn toàn trái lại. Một cách là đại đỉnh liệt hỏa, một cách là hầm băng rét lạnh. Đối với võ giả mà nói, chẳng qua là hoàn cảnh bất đồng, khảo nghiệm bất đồng. Hai loại lôi đài này với ta mà nói, cơ bản không khác lôi đài thông thường. Đây cũng không phải Giang Trần tự tin mù quáng, mà sau khi luyện hóa được viêm tâm băng tủy, Giang Trần đối với thủy hỏa linh lực nắm giữ có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Băng hỏa yêu liên bao nhiêu lần để cho hắn đối mặt loại hoàn cảnh này, lông tóc không tổn hao gì. Dù không cần băng hỏa yêu liên, lân giáp chu lân hỏa tích kia cũng đủ bảo hộ Giang Trần không bị liệt hỏa thiêu đốt, không bị hàn băng đông cứng. Gặp được liệt hỏa, lân giáp của chu lân hỏa tích sẽ tự động hấp thu hỏa diễm chi lực chấm phẩy. Gặp được hàn băng, lân giáp chu lân hỏa tích sẽ tự động phát ra hỏa linh lực đối kháng. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần toàn tâm toàn ý muốn dung nhập lân giáp của chu lân hỏa tích vào thiên tầm cử kình giáp. Ngày đó nhất cử nhất động là chuẩn bị cho loại tình huống này xảy ra. Kinh cức lôi đài, nghe ra hẳn là loại lôi đài đầy bẫy dập trông gai a. Bất quá kinh cức lôi đài này không thể đơn thuần từ mặt chữ lý giải. Năm đại lôi đài: trọng lực lôi đài, liệt hỏa lôi đài, hàn băng lôi đài, kinh cức lôi đài, phệ linh lôi đài. Dùng ta xem đối ứng lấy tiên thiên ngũ hành. Trọng lực lôi đài là thổ thuộc tính, là sức hút của mặt đất chấm phẩy. Liệt hỏa cùng hàn băng phân biệt thủy hỏa hai đại thuộc tính. Kinh cức lôi đài rốt cuộc là thuộc về kim thuộc tính hay mộc thuộc tính? Nếu là mộc thuộc tính, vậy phệ linh lôi đài sẽ thuộc về kim thuộc tính. Giang Trần đối với hai lôi đài đằng sau một thời ba khắc lại không cách nào phân biệt. Mặc kệ, đến lúc đó đi vào lại lục lọi. Dù sao năm loại lôi đài này đối ứng tiên thiên ngũ hành, kim cức lôi đài cùng phệ linh lôi đài nhất định thuộc về kim mộc thuộc tính. Chỉ cần ta nhớ kỹ điểm này, chuẩn bị sẵn sàng là được. Giang Trần nghiên cứu năm loại lôi đài qua một lần, trong nội tâm càng thêm nắm chắc, lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Võ đạo thế giới, một tấc thời gian một tấc vàng. Võ đạo chi lộ, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Mặc dù Giang Trần có trí nhớ kiếp trước, cũng không dám có nửa phần thư giãn. Ở huyền linh khu 3 tháng, mỗi ngày Giang Trần đều khắc khổ tu luyện. Công phu không phụ lòng người, sau 3 tháng khổ tu, hắn đã cơ bản nắm giữ tầng thứ nhất của thần ma cửu biến. Hôm nay, da thịt toàn thân giang trần. Bản thân là một tầng hộ giáp. Tuy cường độ của nó không cách nào so sánh với lân giáp chu lân hỏa tích. Nhưng lực phòng ngự, ít nhất trong đối thủ cùng giai, là rất khó làm bị thương hắn. Bản thân là một tầng bảo hộ cộng thêm giáp mềm dung hợp lân giáp, chẳng khác gì đã có song trọng bảo hiểm. Hôm nay, lực phòng ngự của Giang Trần ở cùng cấp bậc. Hắn tự xưng thứ hai. Tuyệt đối không người có tư cách xưng đệ nhất. Thần ma cẩu biến tầng thứ hai là luyện huyết nhục. Tầng này khảo nghiệm tuyệt đối gian nan hơn tầng thứ nhất gấp 10 lần. Người là huyết nhục chi thân, luyện huyết nhục, không thể nghi ngờ là dày vò. Giang Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, luyện thể chi đạo này cho tới bây giờ đều không có dễ dàng luyện thành. Muốn đúc thành thần ma chi thể kim cương bất diệt, như vậy nhất định phải trải qua những dày vò này. Ngọc bất trắc bất thành khí, luyện thể chi thuật này tựa như mài ngọc, phải thiên truy bách luyện. Điều động kim chi lực của nguyên tử kim sơn, xuyên qua da thịt, từng khúc đến trong huyết nhục. Lỗ chân lông toàn thân Giang Trần thoáng cách bị dựng lên, mồ hôi to như hạt đậu thấm đầy người. Loại cảm giác này giống như vô số cương châm đâm vào trong huyết nhục. Loại thống khổ kia, mặc dù là Giang Trần, thoáng cách cũng đau đến muốn kêu to. Chịu đựng, phải chịu đựng. Muốn trở thành người trên người, phải ăn khổ mà người thường không thể chịu. Tuy ta có trí nhớ kiếp trước, nhưng thiên phú cố nhục thân này không cao. Nếu không cố gắng, không thiên truy bách luyện, đánh tốt trụ cột, về sau theo cảnh giới tăng lên, cùng những thiên tài thiên phú xuất chúng kia, chênh lệch sẽ càng rõ ràng. Giang Trần cố gắng như vậy, chịu khổ như vậy, là vì hắn có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn biết rõ ưu thế của mình, nhưng trí nhớ kiếp trước lại không thể thoáng cái cải biến phương diện căn cốt của nhục thân này. Tuy Giang Trần mấy lần nghịch thiên cải mệnh, đã cải biến rất nhiều. Ở trong liên minh 16 nước, cũng được cho là nhất lưu. Thế nhưng mà, thế giới này rất lớn, ánh mắt của hắn tự nhiên không có khả năng thỏa mãn với 16 quốc. Cho nên, đối với cải tạo căn cốt, Giang Trần là một khắc cũng không dám buông lỏng. Liên minh 16 nước nho nhỏ, cũng có thể xuất hiện tiên thiên thân thể như Long Cư Tuyết. Như vậy cả đại thế giới, nhất định còn có nhiều thiên tài cường đại. Tầm mắt của ta tuyệt đối không thể bị liên minh 16 nước trói buộc. Bốn đại tông môn này chỉ là một bậc thang quật khởi của ta. Nếu ta đem tiêu chuẩn định ở cấp bậc bốn đại tông môn, cái kia không tránh khỏi quá mức đắm mình rồi. Mỗi lần Giang Trần muốn buông tha, liền dùng hiện thực tàn khốc này gõ mình. Thiên phú của ta, ra 16 quốc, đừng nói đến thượng bát vực, coi như là vạn tượng cương vực, chỉ sợ cũng là con sâu cái kiến. Nếu ta không ngừng tiến bộ, nói không chính xác có một ngày sẽ ở nơi nào đó ngã quỵ. Đã có kinh nghiệm lần trước, Giang Trần đối với mình yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Đến đây đi, để cho kim chi lực rèn luyện đến càng hung mãnh một ít a. Chương 567. Thần ma cửu biến để nhị trọng. Khóe miệng Giang Trần tràn ra vui vẻ điên cuồng, kim chi lực gấp bội, lại một lần nữa dũng mãnh vào trong huyết nhục của hắn. Giang Trần hít một hơi lãnh khí. Kim tinh chi lực gấp hai thoáng cách lao vào. Toàn thân Giang Trần nhìn không được run rẩy. Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền khắp toàn thân. Đều nói 18 tầng luyện ngục, loại thống khổ này tuyệt đối không thua luyện ngục rồi. Giang Trần lắc lắc đầu, mồ hôi vẩy ra, cố gắng để cho đầu mình bảo trì thanh tỉnh. Vô cùng đau đớn, có thể tê liệt thần kinh người, để cho người phản ứng trì độn. Một lần lại một lần, Giang Trần tái diễn, không ngừng lặp lại. Đêm thứ nhất đi vào địa linh khu, rốt cuộc ở trong cảnh tu luyện tự mình hại mình vượt qua. Khi sáng sớm đến, Giang Trần mở mắt ra, cảm thụ tu luyện thần ma cửu biến mang đến biến hóa. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Nếu như không trải qua những thống khổ này, thì làm sao đúc thành bất diệt kim thân? Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Mọi người chỉ thấy nó trùng sinh mỹ hảo. Ai lại biết? Thời điểm Phượng Hoàng dục hỏa bị thống khổ dày vò bực nào? Giang Trần đứng dậy, dạo bước ra ngoài tiểu viện, nhẹ nhàng hô hấp lấy không khí sáng sớm, cảm thụ được linh lực nồng đậm của địa linh khu chấn động. Địa linh khu đắt như thế, thiên linh khu chỉ sợ càng cao hơn. Đáng tiếc, tiểu phi không ở đây. Ở trong 3 tháng này, không có một bằng hữu chi kỷ nào. Quá cô đơn tịch liêu a. Giang Trần than nhẹ, lại không có xa vào trong bi thương khi tiểu phi ly khai. Nhìn xem thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Lần này, Giang Trần triệt để thành độc hành hiệp, đi tới khu vực Bách Chiến Lôi Đài. Bách Chiến Lôi Đài này, vốn là lôi đài thông thường. Chỉ có điều thời điểm thiết kế lôi đài, phía dưới bày rất nhiều trận pháp. Chỉ cần điều chỉnh trận pháp thoáng một phát, lôi đài này sẽ sinh ra biến hóa. Giang Trần nhìn dưới lôi đài, từng đạo trận pháp tản ra các loại hào quang kỳ diệu, hiển nhiên trận pháp đã bắt đầu khởi động. Giang Trần đối với trận pháp cũng không xa lạ gì. Nhưng mà loại trận pháp gia trì lôi đài lại rất ít nghiên cứu. Kiếp trước Giang Trần cũng rất ít nghe nói. Bởi như vậy, nhìn trận pháp lôi đài kia, không khỏi có chút nhập thần. Thủy Nguyệt Đại Sư đến. Đám võ giả vốn có chút tàn mạn thoáng cái nghiêm nghị lên. Xem ra, 3 tháng khảo hạch trước, Thủy Nguyệt Đại Sư này lập uy không ít. Nhìn bộ dạng những võ giả kia chấn kinh quá độ. Giang Trần nhìn không được nghĩ. Những thứ này, đến cùng bị nữ nhân kia tra tấn thảm cỡ nào a? Nghe được danh tự Thủy Nguyệt, liền thất thố như vậy. Ánh mắt của Thủy Nguyệt Đại Sư uy nghiêm ở trên mặt 500 người khẽ quét qua. Lúc ánh mắt trải qua Giang Trần, tựa hồ tận lực dừng lại một hồi, mang theo ý tứ nghiêm khắc. Ánh mắt Thủy Nguyệt Đại Sư sắc bén, tựa hồ muốn thông qua đồng tử của Giang Trần đến hiểu rõ thế giới nội tâm của hắn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, muốn thông qua ánh mắt đến đọc tâm sự của ta. Đây là nằm mơ. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, tâm lý phòng tuyến mạnh. Ban đầu ở trong nguyên tử kim sơn, ngay cả tà ác kim nhãn cũng không thể luyện hóa hắn thành kim thạch. Huống chi là Thủy Nguyệt Đại Sư. Cũng không phải Giang Trần xem thường Thủy Nguyệt Đại Sư. Luận tu vi, nữ nhân này hiển nhiên tiếp cận tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ so với Diệp lão gia tử cũng kém không xa. Dùng Giang Trần lúc này là hoàn toàn không cách nào đối kháng. Nhưng mà, muốn nói tâm lực, Giang Trần không tin lão bà này mạnh hơn mình bao nhiêu. Khẽ nâng mí mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn Thủy Nguyệt Đại Sư. Trong ánh mắt cũng mang theo vài phần xem kỹ. Thủy Nguyệt Đại Sư bị ánh mắt của Giang Trần nhìn trong nội tâm dị thường tức giận. Bởi vì nàng từ trong ánh mắt của đối phương, vậy mà cảm nhận được một tia ngả ngớn. Thật giống dê xồm nhìn phụ nữ đàng hoàng. Hương giã súc sinh này quả nhiên vô lễ. Ánh mắt làm càn như thế, dám dò xét bổn tọa. Thủy Nguyệt Đại Sư giận tím mặt, chỉ bị liếc nhìn như vậy, lại có một loại cảm giác toàn thân bị người xem hết. Xưa nay, ánh mắt của nàng đến đâu, để tử tông môn nào có can đảm thản nhiên đối mặt. Cơ hồ mỗi một cách đều tránh né, không dám tiếp xúc ánh mắt của nàng. Thủy Nguyệt Đại Sư phi thường hưởng thụ loại cảm giác bị người kiêng kỵ, sợ hãi này. Chính bởi vì như vậy, sau khi ánh mắt của nàng bị người đối mặt, nàng mới có thể sinh ra cảm giác bị người nhìn sạch. Trên thực tế, Giang Trần căn bản không có ý tứ kia. Đương nhiên, nàng tức giận quy tức giận, lại không thể bởi vì một ánh mắt liền công khai trị tội người ta. Sau khi dò xét một vòng, Thủy Nguyệt Đại Sư chỉ tay. Nhìn thấy không, tất cả lôi đài cũng đã khởi động trận pháp. Hiện tại, những lôi đài này đã không phải là lôi đài thông thường. Các ngươi khiêu chiến 100 lần, sẽ phân biệt ở trên 5 loại lôi đài tất cả chiến 20 lần. 5 loại lôi đài tất cả chiến 20 lần, vừa vặn 100 lần. Tốt rồi, hiện tại bổn tòa tuyên bố kỳ bách chiến khảo hạch thứ 2 chính thức bắt đầu. Theo Thủy Nguyệt Đại Sư tuyên bố kỳ bách chiến khảo hạch thứ 2 cũng kéo ra màn che. Bên người Giang Trần không có Tiểu Phi, thật đúng là có chút không thích ứng. Cũng may địa linh khu này cũng có chỗ tốt, người toàn tâm toàn ý tìm hắn phiền toái thực sự rất ít. Bất quá ít quy ít, lại không phải là không có. Mặc dù Giang Trần không có tận lực đi quan sát, nhưng có thể cảm nhận được vài ánh mắt đến từ chỗ tối. Ở trên người hắn ngắm tới ngắm lui. Loại nhìn xem này, Giang Trần sớm thành thói quen cũng không để ý quá nhiều. Không biết ngày đầu tiên ở địa linh khu này, ta sẽ xuất hiện lúc nào. Địa linh khu khảo hạch. Tổng cộng có 500 võ giả. Coi như là tùy cơ rút thăm. Thay phiên có lẽ cũng sẽ nhanh hơn một ít. Dù sao, người rút chúng, một khi khiêu chiến thất bại cùng ngày liền không được rút thăm trì nữa. Cho nên, rút ra một cái, sẽ thiếu một cái. Đương nhiên, người khiêu chiến thắng lợi, như trước có thể tiếp tục khiêu chiến. Cái quy tắc này, giống huyền linh khu như đúc. Ngày đầu tiên, Giang Trần quả nhiên nghênh đón một dấu hiệu tốt. Mới thi đấu không bao lâu, Giang Trần đã bị rút ra. Sau khi rút ra, đối thủ của hắn cũng rất nhanh bị rút ra. Là một ấp đẳng võ giả của địa linh khu. Ấp đẳng địa linh khu ở trong bốn đại tông môn cũng coi là thiên tài trung thượng rồi. Mà lôi đài bọn hắn giao chiến cũng bị rút ra, là Hàn Băng lôi đài. Hàn Băng lôi đài đối với Giang Trần mà nói là một hoàn cảnh không tệ. Giang Trần đạp vào lôi đài chỉ định. Cảm thụ lấy hàn băng chi khí ở bốn phía. Trận pháp dưới lôi đài gợn sóng. Thúc giục lấy đạo đạo hàn lực. Khiến bốn phía lôi đài nổi lên tầng tầng xương lạnh. Ăn, hàn băng chi lực này còn không tính quá mạnh. Lân giáp của Chu Lân hỏa tích phòng ngự đủ ngăn cản. Giang Trần thoáng cảm thụ trong nội tâm an định lại. Băng hàn chi lực cấp bậc này chỉ cần lân giáp của Chu Lân hỏa tích phòng ngự đã có thể ngăn cản. Chương 568 Khôi hài thủ thắng 1. Bởi vậy, liền không cần hao phí chân nguyên lực của Giang Trần đến chống lạnh. Cái này đối với võ giả giao chiến mà nói tuyệt đối là một lợi thế rất lớn. Giang Trần đứng trên lôi đài. Dáng người thẳng băng như ngọc thủ lâm phong cho người một loại cảm giác cao ngạo. Thật là lạnh a, cái lôi đài ruộng này đông lạnh sắp chết cóng ta rồi, còn đánh thế nào? Thanh âm phàn nàn từ một bên lôi đài khác truyền đến. Đối thủ của Giang Trần là một tiểu bàn tử mập ủ. Người này là đệ tử Vạn Linh Tông. Nhìn tư thế của hắn co lại như một viên thịt. Hiển nhiên là sợ lạnh. Huyên đệ, ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi. Nghe nói ngươi ở huyền linh khu, dựa vào một chiêu thanh minh sinh tử ấm đánh khắp huyền linh khu vô địch thủ. Tiểu bàn tử kia, vậy mà vừa thấy mặt, liền lén lút ra động tác mời. Tiểu bàn tử này cười ha hả, hướng Giang Trần nháy mắt ra hiệu thanh âm áp vô cùng thấp, tiếp tục nói. Huyên đệ, ta nói thật a. Ta là bị khiêu chiến đánh thua không ảnh hưởng thành tích. Cho nên trận này ta căn bản không muốn thắng ngươi. Không bằng chúng ta diễn một tuồng kịch. Ngươi cũng đừng đánh quá ác. Ta cũng đừng quá giả. Mọi người không sai biệt lắm diễn một hồi. Ta liền chủ động bị đánh bay là được. Cái hàn băng lôi đài này ta ghét nhất rồi. Ta cũng không muốn lãng phí chân nguyên ở chỗ này đánh với ngươi. Mắt nhỏ của tiểu bàn tử không ngừng chuyển động, khẩu khí của người làm ăn nói chuyện sinh ý. Cái dạng đối thủ gì Giang Trần cũng gặp, Nhưng mà công khai yêu cầu ăn gian như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Ta nói thật a, huynh đệ. Ngươi ngược lại cho câu nói đi. Bàn tử thấy Giang Trần không nói, vội vàng hỏi. Giang Trần khẽ gật đầu. Cái kia phải xem ngươi thật sự muốn đùa giỡn, hay là muốn làm giả hóa thật. Tiểu bàn tử mặt mày hớn hở. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Nói xong tiểu bàn tử hét lớn một tiếng, thân hình tròn như bóng ra cuồn cuộn lao đến Giang Trần. Viên thịt này lăn một vòng, toàn bộ lôi đài liền ầm ầm vang lên. Thoạt nhìn thanh thế chính xác rất to lớn. Bất quá tiểu bàn tử hiển nhiên là thiệt tình không muốn lãng phí chân nguyên đến đánh loại chiến đấu này. Cho nên, thời điểm nhấp nhô, cố ý lưu lại mấy chỗ sơ hở. Đây cũng không phải tu vi của bàn tử yếu, mà là hắn cố ý như thế. Để biểu hiện mình thật sự không có ý định thắng. Bàn tử đã như vậy, Giang Trần cũng chỉ có thể phối hợp một chút. Bàn tử nhìn thấy Giang Trần phối hợp như vậy, trong nội tâm thầm khen Giang Trần có nghĩa khí. Hai người ở trên đài, vù vù uống uống, khí thế bức người, đánh cho khí thế ngất trời. Không phải người trong cuộc. Thật đúng là nhìn không ra bọn họ làm giả. Hô rất hung. Trên thực tế căn bản không có tiêu hao chân nguyên gì. Ước chừng một phút đồng hồ sau, bả vai của bàn tử nghiêng một cái, kêu thảm một tiếng, giống như bị sét đánh. Thân hình mập mạp bay xuống đài. Giang Trần xem hắn biểu diễn khoa trương, cũng nhìn không được muốn cười. Bàn tử này, lúc rơi xuống lôi đài, vẫn không quên hướng Giang Trần ném tới khuôn mặt tươi cười. Trận chiến đầu tiên, Giang Trần dùng một loại phương thức buồn cười như vậy thắng được đối thủ. Võ giả địa linh khu, hoàn toàn chính xác khác huyền linh khu rất lớn. Võ giả mập mạp này, nếu thật sự đánh, chỉ sợ cũng có thể cùng ta liều một hồi. Tuy tu vi thực tế của hắn chỉ là tiên cảnh tứ trọng, nhưng mặc kệ từ lực thực chiến hay là khí thế, đều hơn xa tiên cảnh tứ trọng ở huyền linh khu. Kỳ thật Giang Trần cũng dùng tâm quan sát thoáng một phát. Tông môn đệ tử ở huyền linh khu phần lớn là tiên cảnh 3-4 trọng. Mà ở địa linh khu cơ hồ đều là tiên cảnh tứ trọng. Tiên cảnh ngũ trọng cũng có, nhưng số lượng không nhiều. Thế nhưng mà đồng dạng là tiên cảnh tứ trọng, nhưng tiên cảnh tứ trọng ở địa linh khu, mặc kệ từ phương diện nào, đều hơn xa huyền linh khu. Ta cũng là tiên cảnh tứ trọng, nhưng sức chiến đấu thực tế lại vượt xa tiên cảnh tứ trọng bình thường. Những võ giả ở địa linh khu này trên cơ bản đều là thiên tài nhị lưu của bốn đại tông môn, thậm chí chuẩn nhất lưu. Cả đám tất nhiên có chỗ hơn người. So với huyền linh khu tài trí bình thường quả nhiên là không giống. Ta quét ngang huyền linh khu. Ở chỗ này, bị quản chế do các loại nhân tố. Xu thế như huyền linh khu, chưa hẳn có thể thực hiện. Giang Trần nhớ tới Phương đại nhân dặn dò, trong nội tâm cũng có kế hoạch sơ bộ. Địa linh khu này, người phụ trách là Thủy Nguyệt. Nếu ta quá mức xuất sắc, khó tránh khỏi bị nàng nhìn chằm chằm, thậm chí chèn ép. Hơn nữa, lôi đài ở đây không phải lôi đài thông thường. Nếu như ta điên cuồng thủ thắng, một ít áp chủ bài khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra. Kia là không ổn. Năm loại lôi đài ẩn chứa năm đại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như Giang Trần một đường quét ngang, như vậy lá bài tẩy của hắn tất sẽ bạo lộ. Dù sao, võ giả không có khả năng năm mạch toàn tu. Năm mạch toàn tu, đó là ưu thế độc nhất vô nhị của tiên thiên thân thể. Hậu thiên thân thể, có thể năm mạch toàn tu kia đều là người có kỳ ngộ kinh người, nghịch thiên cải mệnh. Như Giang Trần, năm mạch toàn tu dựa vào là ngũ long khai thiên đan cải tạo, còn có nhiều lần kỳ ngộ tích lũy. Nếu như mỗi một loại lôi đài đều quét ngang, cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ võ giả này ở mỗi lôi đài đều có thể thích ứng, ngũ hành chi mạch đều là thiên phú dị bẩm. Mà thôi, tuy quét ngang thống khoái, lại không cần phải chơi liên tục như vậy. Hơn nữa, năm loại lôi đài này cũng không phải lôi đài thông thường. Muốn một chiêu quét ngang như ở huyền linh khu, hiển nhiên là không thực tế. Chiến đấu ở địa linh khu, không đơn thuần là so đấu với võ giả, còn đối kháng với lôi đài. Cái lôi đài này tiêu hao đồng dạng rất lớn. Cho nên quét ngang như ở huyền linh khu, là không thực tế. Giang Trần xuất phát từ loại cân nhắc này quyết định vẫn là dùng tiết tấu tương đối bảo thủ đến tiến hành. Dù sao 3 tháng thời gian, muốn hoàn thành 100 lần khiêu chiến thời gian phi thường đầy đủ. Thời điểm ở huyền linh khu, điên cuồng thắng liên tiếp, đó là bị người khiêu khích, bị toàn bộ huyền linh khu khinh thị, kích phát nộ khí trong lòng Giang Trần. Đến nơi này, đối mặt một quan chủ khảo nhìn chằm chằm, Giang Trần cảm giác lão bà này tùy thời có khả năng tìm mình phiền toái. Cho nên, vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Đương nhiên, điệu thấp quy điệu thấp, lại không có lý do gì vừa lấy được một trận thắng, liền lập tức xuống đài. Đối mặt giám khảo hỏi thăm, Giang Trần lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Lúc này đây, Giang Trần tựa hồ có chút không may. Vậy mà rút thăm được một võ giả giáp đẳng. Hơn nữa bài danh phi thường cao. Trong 500 võ giả ở địa linh khu, bài danh 23, lại là đệ tử Tử Dương Tông. Giang Trần chứng kiến danh tự đối thủ mình rút ra, trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Mình cùng Tử Dương Tông, chẳng lẽ thật sự là ăn oán trong số mệnh sao? Chương 569, Khôi Hài Thủ Thắng Hay. Bất quá, Giang Trần lại không sợ hãi. Tử Dương Tông cũng tốt, tông môn khác cũng thế. Đến trên lôi đài, Giang Trần tâm vô tạp niệm, chỉ có một ý nghĩ đả đảo đối thủ. Lúc này đây, lôi đài rút ra, lại là liệt hỏa lôi đài. Tử Dương Tông đệ tử, liệt hỏa lôi đài. Trong nội tâm Giang Trần nhìn không được hiện lên một ý niệm. Ánh mắt nhìn sang giám khảo rút thăm. Nghĩ thầm sao trùng hợp như vậy. Không phải ăn gian chứ. Không quản ăn gian hay trùng hợp, chỉ cần là đệ tử Tử Dương Tông gặp phải Giang Trần ta, liền tính toán hắn không may. Trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, sải bước đi lên lôi đài. 3 đại tông môn khác, như Tiểu Bàn Tử Vạn Linh Tông trước kia, mọi người khách khí, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Thế nhưng mà, đệ tử Tử Dương Tông, vậy thì không có thương lượng. Giang Trần đạp lên lôi đài, đối diện lôi đài, đối thủ của hắn đã ôm ngực mà đứng. Người này bận trường bảo liệt hỏa. Đứng ở nơi đó, như một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Khí chất cả người, tựa hồ dung hợp vào liệt hỏa lôi đài. Khuôn mặt người này thon gầy, nhìn rất hung ác nham hiểm. Hung quang trong mắt để cho người nhìn liền cảm thấy. Người này không phải người lương thiện. Tiểu tử thế tục, ta nghe nói qua ngươi. Người nọ lạnh lùng mở miệng, đột nhiên hai mắt bắn ra hỏa diễm đáng sợ, phảng phất muốn bắn phá con mắt Giang Trần. Hai luồng hỏa diễm này không ngừng cuốn động, như ma hỏa rực rỡ. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng. Một đạo lôi âm giống như ngâm khẽ bắn ra. Hình thành khí lưu vô hình. Đâm thẳng tới hai mắt người này. Người nọ biến sắc, mí mắt vội vàng hợp lại, né tránh khí lưu cường đại kia xả kích. Loại mị hoặc cấp bậc này cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, loại mị hoặc chi nhãn này thật ra là một pháp môn thần thức công kích đối thủ. Nói trắng ra là công tâm chi thuật, mị hoặc chi thuật. Tuy Giang Trần không sợ, nhưng không thể không thừa nhận, cái thủ đoạn này, nếu võ giả có tâm lực yếu ớt, chỉ sợ không cần giao chiến, cũng đã bị hai luồng u hỏa kia bắn vào thần thức, trở thành khôi lỗi cho đối phương tùy ý đắn đo. Chỉ có điều đối với Giang Trần mà nói, đây là tiểu xiếc. Ban đầu ở trên nguyên tử Kim Sơn, tà ác kim nhãn kia cường đại như vậy, cũng bị Giang Trần tránh đi. So sánh xuống dưới, mị hoặc chi nhãn này còn không bằng một phần mười tà ác kim nhãn. Giang Trần hừ nhẹ một cái, cũng đủ để phá thất linh bát lạc. Người nọ bị phá thần thông trong lòng cũng cả kinh, lại bị Giang Trần mỉa mai, trên mặt có chút ít nhìn không được rồi. Bất quá, lòng dạ người này hiển nhiên rất sâu, hai mắt mở ra lần nữa, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, lạnh giọng nói. Tiểu tử, vừa rồi chẳng qua là nóng người, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ta nghe nói, ngươi ở huyền linh khu rất cuồng, hơn nữa đặc biệt nhằm vào Tử Dương Tông ta. Tuyên bố đệ tử Tử Dương Tông, ngươi gặp một cái hủy một cái, có chuyện như vậy sao? Nghe đồn tự nhiên có chút ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Nhưng lúc ấy Giang Trần đích thật là làm như vậy. Đệ tử Tử Dương Tông ở trên lôi đài gặp phải hắn, cả đám đều rất thảm. Nhất là những người tham dự mưu hại Giang Trần kia càng thảm hại hơn. Giang Trần hiển nhiên không muốn tốn nước miếng, đầu lông mày nhảy lên. Đệ tử Tử Dương Tông đều nói nhảm hết bài này đến bài khác như ngươi sao? Người nọ cười lạnh nói. Không cần thử chọc giận ta, vô dụng. Ta không phải quách nhân, cũng không phải những phế vật ở huyền linh khu kia. Nhớ kỹ, ta gọi Âu Dương Kiếm, Thành Chân cùng Thành Lan đều là biểu đệ của ta, cũng là sư đệ đồng nhất mạch. Ngươi đánh hai huyên để bọn hắn, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Giang Trần nhìn không được cười khẩy nói. Có cần ta đi chợp mắt trước, chờ ngươi nói nhăm xong lại đánh thức ta hay không? Âu Dương Kiếm này cũng không phải ra thích nói nhảm, hắn là đang chế tạo một loại không khí. Âu Dương Kiếm cùng đồng dạng như nhiều đệ tử Tử Dương Tông trời sinh thiên phú hỏa thuộc tính siêu quần. Ở trên liệt hỏa lôi đài, hắn có ưu thế may mắn. Hơn nữa hắn tu luyện mị hoặc chi nhãn, giỏi về chế tạo không khí. Mỗi tiếng nói cử động tầm đó, đem lực ảnh hưởng của mình dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh, hình thành một lực khống chế, để cho đối thủ bất chi bất giác rơi vào trong tiết tấu của hắn. Bất quá, Giang Trần căn bản sẽ không ăn một bộ này của hắn. Nếu như Giang Trần cùng hắn đấu mồm mép, bị hắn khơi mào cảm xúc, như vậy sẽ bất chi bất giác rơi vào trong tiết tấu của Âu Dương Kiếm. Chỉ là, loại thủ đoạn này ở trong mắt Giang Trần căn bản không đủ xem. Âu Dương Kiếm tân tân khổ khổ chế tạo loại không khí kia, đối với những người khác có lẽ có tác dụng. Thế nhưng mà đối với Giang Trần, căn bản là tốn công vô ích. Quả thật, Âu Dương Kiếm trời sinh hỏa linh mạch. Liệt hỏa lôi đài này với hắn mà nói, chẳng những không phải trói buộc, ngược lại là đất màu mỡ, là đất ấm, có thể làm thực lực thần thông của hắn tăng lên gấp bội. Cái lôi đài này có thể trở thành nơi gia trì lực lượng cho Âu Dương Kiếm. Thế nhưng mà, Âu Dương Kiếm làm sao biết? Liệt hỏa lôi đài này đối với Giang Trần mà nói, đồng dạng cũng như hậu hoa viên nhà mình. Cái gọi là ưu thế của hắn ở chỗ Giang Trần căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người nói chuyện với nhau kỳ thật đã giao phong mấy lần. Âu Dương Kiếm mặt ngoài trầm ổn như núi, nhưng nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Vừa rồi hắn một lòng kiến tạo không khí, ý đồ kéo đối thủ vào trong tiết tấu của mình. Thế nhưng mà, nhìn bộ dạng đối phương mây trôi nước chảy, hiển nhiên là không có ăn chiêu này của hắn. Hương giã súc sinh này quả nhiên có chút môn đạo. Khó trách quách nhân bị hắn dọa ra tâm ma. Trong nội tâm Âu Dương Kiếm đánh giá Giang Trần cũng hơi đề cao một ít. Bất quá, ở trên liệt hỏa lôi đài, gặp phải ta, hắn chỉ có thể oán xui xẻo. Rồi đột nhiên, hai mắt Âu Dương Kiếm mở to, hai cánh tay vung lên, bốn phía lôi đài lập tức hóa thành biển lửa, vô số sóng lửa như là cổ thú tham lam, đốt cháy trọn cả lôi đài. Tiểu tử, ở hỏa diễm lôi đài, ngươi là con mồi của ta, ha ha ha. Tay phải của Âu Dương kiếm chảo một cái. Một thanh trường kiếm như ẩn như hiện ở trên cánh tay hắn. Như một con mãng xà quấn quanh. Đây là hỏa mãng kiếm. Dưới đài truyền đến tiếng kinh hô của đệ tử Tử Dương Tông. Chập chập. Âu Dương kiếm rốt cuộc thành công luyện hóa hỏa mãng kiếm. Lần này có thể nói như cá gặp nước. Muốn ở địa linh khu ra tận danh tiếng rồi. Lại nói tiếp, tiểu tử thế tục kia cũng quá không may đụng phải Âu Dương kiếm. Chẳng những ở trên liệt hỏa lôi đài, còn để cho Âu Dương kiếm thúc dục hỏa mãng kiếm. Đúng vậy, luyện hóa hỏa mãng kiếm, thực lực của Âu Dương kiếm này ít nhất tăng lên gấp đôi. Cộng thêm của ưu thế liệt hỏa lôi đài. Chỉ sợ mấy người bài danh mạnh nhất địa linh khu ở trên liệt hỏa lôi đài cũng rất khó thắng Âu Dương kiếm ở dưới loại trạng thái này. Chương 570. Nộ diễm cuồng triều. Đây cũng không phải khoa trương, từng võ giả thiên phú bất đồng. Liệt hỏa lôi đài này, đối với Âu Dương kiếm mà nói, là một loại ưu thế. Nhưng đối với võ giả thiên phú khác mà nói, lại là một loại giày vò. Ha ha, tiểu tử kia muốn xong đời. Đây là Âu Dương kiếm lợi dụng liệt hỏa lôi đài, đánh ra nộ diễm thủy triều. Hắn bị nộ diễm thủy triều vây quanh. Không cần Âu Dương kiếm đồng thủ, chỉ sợ nướng cũng nướng chết hắn. Cái này là kết cục khi đối nghịch Tử Dương Tông ta, đáng chết. Đúng vậy, người phạm Tử Dương Tông ta, giết. Con mẹ nó, nguyên lai lão tử cảm thấy Âu Dương kiếm này thấy thế nào cũng không vừa mắt. Hiện tại cảm thấy tiểu tử kia cũng không có hỗn đản như vậy à. Đệ tử Tử Dương Tông phía dưới, mỗi một cách đều nhiệt tình tăng vọt. Chứng kiến người Tử Dương Tông diếu võ Dương Oai ở trên lôi đài, bọn hắn tự nhiên là cảm thấy vinh quang. Giang Trần đứng tại nguyên chỗ như nhập định, bốn phía liệt hỏa hừng hực, trong mắt hắn phảng phất như hư ảo. Ở trên người, trên mặt hắn, hoàn toàn nhìn không thấy một chút kinh hoàng. Hai mắt của Âu Dương kiếm nhảy lên, đột nhiên bắn ra vầng sáng xích sắc, quát to. Tiểu tử, ở trong nộ diễm cuồng triều của ta, ngươi có thể gắng gượng qua một phút đồng hồ, mới có tư cách làm đối thủ của ta. Âu Dương kiếm dẫn thủ quyết, hỏa mãng kiếm liên tục bay múa, dẫn động khí lưu chung quanh, bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, không ngừng tới gần thân hình Giang Trần, vây quanh đi qua. Phía dưới, đệ tử Tử Dương Tông lập tức sôi trào lên. Bọn hắn biết rõ, một màn đặc sắc đã đến. Một khi nổ diễm cuồng triều vây quanh đối thủ, như vậy còn lại, chỉ có liệt hỏa luyện ngục tàn phá, là nghiền áp tuyệt đối, hành hạ đến chết. Trên mặt Âu Dương kiếm lộ ra vẻ dữ tợn, hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn. Hỏa diễm cường đại, từ bốn phương tám hướng lôi đài, không ngừng tới gần Giang Trần. Từng đoàn hỏa diễm, giống như được ban cho sinh mệnh, như là mãnh thú tới gần con mồi. Chỉ là Giang Trần bất động như núi, thậm chí biểu lộ trên mặt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Tiểu tử này giả thần giả phượng, ra vẻ trấn định, hẳn là muốn đợi linh hỏa vây quanh lại nhảy ra ngoài. Hừ, một khi bị nộ diễm cuồng triều vây quanh, làm sao có thể nhảy ra? Nộ diễm cuồng triều hoàn hoàn đan xen, hắn nhảy đi đâu cũng trốn không thoát nộ diễm vây quanh. Trên mặt Âu Dương kiếm cơ hồ lộ ra dáng tươi cười của người thắng. Tiểu tử chết đi. Hỏa mãng kiếm của Âu Dương kiếm múa nhanh hơn, tốc độ của nộ diễm bốn phía cũng nhanh hơn, ầm ầm lao tới Giang Trần. Loại linh hỏa cấp bậc này cũng lấy ra mất mặt xấu hổ sao? Giang Trần một mực bất động như núi. Đột nhiên mí mắt nhấc lên. Trong mắt, tinh quang nổ bắn ra. Hơi nâng hai tay, bàn tay phất ra phía ngoài, làm cái tư thế đuổi rồi. Ngay lúc này chuyện kỳ quái đã xảy ra. Nổ diễm hừng hực tới gần kia, lại đình chỉ tốc độ tiến lên. Phảng phất đập trúng bức tường khí vô hình, lại như chủ động dừng bước. Ở vị trí cách Giang Trần một trượng, xu thế nổ diễm im bặt mà dừng. Từng đoàn hỏa diễm ở ngoài một trượng hình thành vòng vây, rốt cuộc không thể tiến thêm nửa bước. Nhìn tư thế của nổ diễm, giống như ở trong một trượng kia, có lực lượng khiến chúng nó rung động, khiến chúng nó sợ hãi. Từng đoàn hỏa diễm, vậy mà xuất hiện trạng thái dần dần yếu đi. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Kiếm đang giở trò việc gì? Cố ý trêu đùa hí lồng con mồi sao? Tốc chiến tốc thắng, không nên làm trò việc gì à? Hắc hắc, ta đoán hắn là muốn tra tấn con mồi, chậm rãi hành hạ đến chết. Các ngươi không cảm thấy thoáng cái liền diệt sát đối thủ, rất không thú vị sao? Phía dưới, tuy đệ tử Tử Dương Tông cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn như trước cho rằng đây là Âu Dương Kiếm cố lộng huyền hư, trêu đùa hí lộng con mồi. Bất quá, Âu Dương Kiếm ở trên đài, hai mắt lại ngưng tụ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong chiến trường. Đúng vậy, hắn cũng phát hiện nổ diễm cuồng triều đang dần dần yếu bớt, phảng phất gặp phải lực lượng đáng sợ gì. Những nổ diễm có được linh lực kia, vậy mà dừng lại không tiến. Tiêu Cực biếng nhác, tuy những nổ diễm này không có hình thành tánh mạng thực chất, nhưng chính xác đã ẩm ẩm chút thông linh, một loại sợ hãi nguyên thủy, làm cho những linh hỏa này không dám tiến lên. Phảng phất lại tiến thêm một bước sẽ rơi vào thâm uyên vô tận, bị thôn phệ sạch sẽ. Giang Trần phát ra một tiếng thét dài. Âu Dương Kiếm, cái này là nổ diễm cuồng triều ngươi gọi sao? Quả thực quá yếu. Sưởi ấm cho lão thái thái người ta cũng chê không đủ nóng, phá cho ta. Giang Trần hất tay áo lên, lực lượng cường đại sinh ra hấp lực, thoáng cái trấn áp hư không, thôn phệ tất cả nổ diễm chung quanh. Nổ diễm không ai bì nổi kia, phảng phất như một đốm lửa đèn cầy, hưu hưu hưu, trong chớp mắt toàn bộ dập tắt. Một màn này làm cho những đệ tử Tử Dương Tông kêu gào dưới đài kia thoáng cái hóa đá rồi. Trước một khắc bọn hắn còn ở chỗ này om sòm, diễu võ dương oai, phảng phất người ta đã thành cá trong chậu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, sau một khắc, nổ diễm cuồng triều mà bọn hắn không ngừng nói khoác, vẫn lấy làm quang vinh, tựa như ánh nến đáng thương, bị người hất tay áo lên, toàn bộ dập tắt. Đây là chiến đấu sao? Cái này cũng không khỏi quá dễ dàng đi à nha. Nổ diễm cuồng triều của Âu Dương Kiếm uy thế hạng gì, lại bị tay áo quét qua trấn áp toàn bộ. Lực lượng bực này quả thực là một con voi nghiền áp một con thỏ nhỏ. Buồn bực nhất chính là nổ diễm cuồng triều mà Âu Dương Kiếm vẫn tự hào, lại bị người ta châm chọc không đáng một xu. Ngay cả sưởi ấm cho lão thái thái cũng ngại không đủ. Cái này, đây là triệt để vẽ mặt a. Cả người Âu Dương Kiếm cũng mất trật tự rồi. Một màn này đã triệt để vượt ra khỏi phạm vi lý giải của hắn. Hắn nghĩ tới tất cả các loại khả năng, suy diễn qua rất nhiều tình hình chiến đấu sẽ xuất hiện. Nói thí dụ như đối thủ dùng bảo vật gì đó ngăn trở nổ diễm công kích, ngoan cố chống lại, sau đó chậm rãi bị phá vỡ phòng ngự, cuối cùng thua trận. Lại nói thí dụ như đối thủ hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp bị nổ diễm cuồng triều thôn phệ, đốt thành than cốc. Hoặc là tốc độ thằng này cực nhanh, ý đồ nhảy ra khỏi nổ diễm cuồng triều vây quanh, nhưng cuối cùng trốn không thể trốn, ở trong nổ diễm cuồng triều bao vây, tiêu diệt. Nói ngắn lại, tất cả các loại khả năng mà Âu Dương Kiếm suy diễn căn bản sẽ không có loại tình huống này. Hắn ở trên liệt hỏa lôi đài căn bản không có suy nghĩ qua khả năng thất thủ. Chính bởi vì như vậy, cho nên, lúc một màn này xuất hiện cả người Âu Dương Kiếm cũng choáng váng. Trong lúc nhất thời đầu óc của hắn cũng chuyển không đến, trong đầu chỉ có một ý niệm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhưng mà thực tế thì tàn khốc.